Cực phẩm đại tiểu thư, chương 44, đều có tâm tư riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạc Thiếu Khanh cưỡi ngựa tới ngoài thành, nhìn đến đê đập không ngừng vì suy sụp mà dâng nước lên, cả người nháy mắt cứng đờ, trong mắt chứa đầy hoảng sợ, không thể tin được thứ hắn nhìn đến là sự thật, tại sao có thể như vậy. Trong lòng chưa từng có lo lắng như vậy, hắn hiện tại hy vọng hắn vừa rồi đoán là sai, Tề Duệ có lẽ mang theo Giao Nhi đi nơi khác. Nhưng là, lý trí lại nói cho hắn, khả năng Tề Duệ mang nàng đến nơi đây đến 9 phần. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh kêu to ra tiếng. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng ở người ở trên sườn dốc cách đó không xa, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nơi đó giống như có người, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Không có suy nghĩ nhiều, Mạc Thiếu Khanh xem xét một chút địa hình, lập tức quay đầu ngựa lại, theo đường khác hướng tới sườn dốc đối diện chạy tới. Trong lòng không ngừng kêu gào, Giao Nhi trăm ngàn không cần có việc, trăm ngàn không cần có việc. Mạc Thiếu Khanh nhìn thân ảnh trước mắt, đúng là Giao Nhi, nhưng là trong lòng còn không kịp mừng như điên, liền bởi vì nhìn đến trên người nàng đỏ tươi, cả kinh theo bản năng theo lập tức nhảy xuống, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Tần Mộ Giao, đưa tay chạm đến trên vùng đỏ tươi kia. Giao Nhi, mau nói cho ta biết, nàng rốt cuộc làm sao bị thương. Hai mắt Mạc Thiếu Khanh buộc chặt, kích động bắt lấy hai vai Tần Mộ Giao, nhìn từ trên xuống dưới thân thể của nàng, lại không dám dùng sức quá nhiều, sợ hãi hắn không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của nàng, hắn muốn xác định Giao Nhi của hắn không có việc gì. Giao Nhi của hắn, Mạc Thiếu Khanh bị bản quyền võ YG chiếm hữu của chính mình làm cho hoảng sợ. Mạc Thiếu Khanh đối người đối chuyện hướng đến lãnh tỉnh, chưa từng đem cái gì dính đến trên danh nghĩa của hắn. Mà nữ nhân trước mắt này, hắn lại khẩn cấp từ trong lòng muốn làm cho nàng trở thành chỉ của mình hắn. Tần Mộ Giao bị nam nhân đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hành động biến thành không biết làm sao, trong nháy mắt ngốc lăng. Mạc Thiếu Khanh, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Mau nói cho ta biết, nàng rốt cuộc bị thương ở chỗ nào? Không có được đáp án của Tần Mộ Giao, Mạc Thiếu Khanh lại hỏi ra miệng. Tần Mộ Giao ngẩn ra, bị thương ở chỗ nào? Không, người bị thương không phải nàng. Ngay tại vừa rồi, lúc tảng đá khổng lồ kia hướng nàng tới gần, Tề Duệ lại ở lúc ngàn cân treo sợi tóc đẩy nàng ra. Nàng rốt cục tránh thoát một kiếp, nhưng là chân Tề Duệ lại bị tảng đá nghiền qua, bị trọng thương. Thiếu Khanh, huynh đừng kích động, ta không sao. Tần Mộ Giao trấn an nói, rất ít thấy dáng vẻ Mạc Thiếu Khanh bối rối, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng. Vậy này đó là, Mạc Thiếu Khanh nhìn trên y phục nàng đầy vết máu, đang muốn tìm kiếm nguyên nhân, chợt nghe đến thanh âm Tề Duệ vang lên. Giao Nhi, thanh âm Tề Duệ mơ hồ lộ ra không vui, giống như cực kỳ không hài lòng Mạc Thiếu Khanh lại đến cướp đi tất cả lực chú ý của Tần Mộ Giao, không hề ẩn nhẫn đau đớn kịch liệt trên đùi truyền đến, đau phát ra tiếng. Tần Mộ Giao ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Tề Duệ. Mạc Thiếu Khanh cũng nhất thời chú ý tới sự tồn tại của Tề Duệ. Hắn lúc này đang nằm trên mặt đất, trên đùi máu nguyên mảng to, trải qua mưa cọ rửa, lại nhiễm đầy bùn đất. Này đó đều là máu của Tề Duệ. Trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một chút áy náy. Nếu không có Tề Duệ, hiện tại bị thương đổ máu nhất định sẽ là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiếu Khanh đột nhiên hiểu được trong lòng bởi vì Giao Nhi không có việc gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, lại bởi vì hảo hữu bị thương cau mày trói chặt. Chính là liếc mắt một cái, hắn chỉ biết Tề Duệ bị thương không nhẹ. Người còn có thể kiên trì hay không? Tần Mộ Giao ngồi xổm xuống, tay va chạm vào chỗ Tề Duệ bị thương, cũng không dám dùng sức. Ta không sao, Tề Duệ cố nén đau đớn, nhưng là thống khổ trên mặt lại tiết lộ hắn giờ phút này cậy mạnh. Hồi tưởng lại cảnh mạo hiểm vừa rồi, một khắc kia trong lòng hắn chỉ có an nguy của Tần Mộ Giao, thầm nghĩ làm sao để cho nàng không bị thương. Thân là hoàng tử, hướng đến đều là dù có nguy hiểm cũng sẽ có người khác đỡ lấy thay hắn. Từ nhỏ liền bị giáo huấn quan niệm sinh mệnh chính mình là quan trọng nhất, vô luận ở nơi nào, đều phải bảo hộ chính mình không bị thương hại. Hắn thật không ngờ tại một khắc kia, hắn muốn bảo hộ không phải chính hắn, mà là Tần Mộ Giao. Tề Duệ dẫy dụa suy nghĩ, nhưng là đau trên đùi lại làm cho hắn kêu rên ra tiếng, Tần Mộ Giao theo bản năng đè thân thể hắn lại. Ngươi đừng động, cũng đã cái dạng này, còn cậy mạnh sao, quả nhiên không hổ là Duệ vương gia. Nghĩ đến hắn là vì cứu chính mình bị thương, ngữ khí Tần Mộ Giao bình thản một chút. Phải đến biệt quán nhanh một chút tìm đại phu mới được. Đi theo một ít cấp cứu thường thức, hắn khả năng thương đến gân cốt, sau này nếu mù quáng di động, vậy sẽ chỉ làm thương thế của Tề Duệ càng thêm nghiêm trọng, lưu loát tìm đến hai cái cây nhỏ, đem chân Tề Duệ kẹp lấy. Xoẹt một tiếng, Tần Mộ Giao kéo xuống một góc y phục chính mình, cố định chân trái Tề Duệ thật tốt, chặt chẽ đem cây gỗ cùng chân hắn cột vào cùng nhau. Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, làm cho Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh xem ở trong mắt bất giác há hốc miệng. Tề Duệ cố nén đau đớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của Tần Mộ Dao, chăm chú trong mắt nàng làm cho trong mắt hắn hiện lên một chút thâm thúy, giống như xuất hiện một tia ảo giác. Tần Mộ Dao cất đi địch ý đối hắn như vậy, càng làm cho hắn như đuôi mù. Nhất thời, hắn thích cảm giác như vậy, một cái ý niệm hiện lên trong đầu. Nếu Tần Mộ Dao cả đời có thể sử dụng thái độ như vậy đối hắn, thật là tốt biết bao. Nhưng là, giây tiếp theo, trong đầu lại hiện ra tờ giấy khế ước. Hôn ước của bọn họ tuy rằng còn không có được Hiến Tông Đế cho phép, nhưng là nếu hắn đã muốn ký đại danh của hắn, quả quyết không có khả năng bội ước. Trừ phi Tần Mộ Dao cũng đồng ý đem tờ giấy khế ước kia đem hủy. Cũng, Tề Duệ lại kinh dị cho ý nghĩ của hắn, trong lòng hắn là đang chờ mong hủy đi tờ giấy khế ước sao? Giao nhi, ta, Tề Duệ mở miệng nhưng là mở miệng ra lại không biết nói từ đâu, trong lòng không hiểu phiền chán. Hắn đây là đang làm cái gì? Nếu hắn mở miệng Tần Mộ Dao lại xem hắn thế nào? Tần Mộ Dao dương mắt chống lại tầm mắt hắn, mi tâm hơi hơi nhíu vào nhau. Làm sao vậy, rất đau sao, ta nhẹ chút, đây giống như là lần đầu tiên nàng đối xử với Tề Duệ hiền lành như vậy. Làm cho Tề Duệ không khỏi lại xa vào dịu dàng khó gặp ở nàng. Lúc tầm mắt hai người giao nhau hiện lên ở trong mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng nhất thời như là bị cái gì chặn lại, làm cho thở không nổi. Giao nhi vừa rồi đối với Tề Duệ, thực dịu dàng, khôn khéo như Mạc Thiếu Khanh, đương nhiên biết Tề Duệ không phải người sợ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ cảm xúc trong mắt hắn toát ra đến làm cho Mạc Thiếu Khanh giống như nhìn ra chút manh mối. Vừa rồi hắn muốn nói lại thôi, là muốn đối Giao nhi nói cái gì sao? Nhìn Tần Mộ Dao tập trung, đôi mắt thâm thúy càng trở nên thâm trầm. Hai tay theo bản năng nắm chặt, trong lòng ý thức nguy cơ tăng vọt trước nay chưa có. Cách chương.